Quyền Thần, chương 138, Tiến Quân Thần Tốc, góc truyện audio.com. Quan Lê Cốc phá quân thế ra tiến nhanh như thủy triều, binh lính hai bên đều dồn vào trong Quan Lê Cốc tiến hành chém giết đẫm máu. Chủ tướng quân Diệp Gia đã chết, đệ nhất mãnh tướng Diệp Thiên Mãnh cũng đã bị giết, chỉ còn lại Diệp Canh trẻ tuổi dẫn binh ngăn cản. Tuy rằng Diệp Canh còn trẻ, nhưng cũng không yếu kém chút nào, dưới sự giúp đỡ của vài tên phó tướng, cố gắng tổ chức quân đội tiến hành chống cự. Chỉ là quân thế gia khí thế đang hừng hực, mà quân Diệp gia tuy rằng miễn cưỡng chống cự được nhưng sĩ khí cũng đã giảm xuống cực điểm, đội ngũ hỗn loạn không có trận hình, trong nhất thời thương vong thảm trọng. Máu chảy thành sông, máu nhuộm quan ải, cho dù là trên quan hay dưới quan, toàn bộ tràn ngập trong màu máu, trong không khí tràn ngập hương vị và tiếng cười của tử thần. Thi thể chất đầy trong thung lũng, người dưới móng ngựa bị dẫm thành thịt nát. Dưới bầu trời đêm, sát khí tại Quan Lê Cốc dồn thẳng màn trời. Trong chiến trường hỗn loạn này, bỗng nhiên có người phản ứng lại, đội kỵ binh mở cửa quan lúc trước đã không có tung tích, thật sự giống như là quỷ mị vậy, khi quân thế gia vọt vào quan ải, đám kỵ binh kia đã biến mất khỏi chiến trường. Nếu không phải còn hơn trăm thi thể bọn họ để lại, quân Diệp gia thật sự hoài nghi đám kỵ binh này thật sự từng xuất hiện qua sao? Tuy rằng Diệp Canh dũng mãnh, nhưng cuối cùng không có tài nắm quân, trong khi quân Diệp gia hỗn loạn, hắn lập tức bị mấy mũi tên bắn lén chết. Nhìn thấy chủ tướng cuối cùng cũng chết dưới tên, quân Diệp gia không còn ý chí chiến đấu, đầu tiên là một nhóm nhỏ hốt hoảng lui lại, sau đó số người rút lui ngày càng nhiều, tới cuối cùng toàn bộ quân Diệp gia giống như nước lũ vỡ đê, chạy trốn về phía tây. Sĩ khí quân thế gia tăng mạnh, dưới sự dẫn dắt của tướng lĩnh các nhà, đuổi theo chém giết dọc đường đi, giết tới nỗi quân Diệp gia máu chảy thành sông, kêu cha gọi mẹ. Ngoài Quan Lê Cốc, dòng người chuyển động như thủy triều, rậm rạp giống như một đàn kiến tháo chạy về phía tây, sau đó lại một đám kiến theo sát phía sau. Mắt thấy quân Diệp gia tán loạn chung quanh, quân đội bốn nhà đang muốn nghỉ ngơi hồi phục, quân lệnh truyền đến, quân thế gia phải gia tăng tốc độ thẳng tiến về phía thành Hàn Diệp, đánh bọn họ trở tay không kịp. Đám người Hàn Huyền Sương và Tô Quan Nhai gần như cùng nhận được quân lệnh của lính liên lạc, tuy rằng trong lòng mọi người rất khinh thường đối với việc Tiêu Hoài Kim làm đại tướng quân, nhưng bọn họ cũng hiểu được nếu nghỉ ngơi và phục hồi ngay tại chỗ, sẽ cho quân Diệp gia cơ hội tạm nghỉ, sau đó chắc chắn quân thế gia sẽ chết không ít người. Tuy rằng tiến quân liên tục sẽ khiến các tướng sĩ mệt mỏi, nhưng sách lược tấn công đánh bất ngờ này, chẳng những có thể giảm bớt thương vong, quan trọng là quả thật có thể mang tới đả kích chí mạng cho Diệp gia. Sau khi bọn họ vào quan đã tìm tung tích nội ứng kia, nhưng trên chiến trường tranh máu thật sự không biết đội quân nội ứng đang ở phương nào. Liên quân bốn nhà không hề chỉnh đốn, tiếp tục tiến thẳng về phía thành Hàn Diệp, thôn xóm huyện trấn ven đường, tất nhiên là sụp đổ tất cả, nơi đi qua, đều lưu lại một mảnh đẫm máu. Mà các huyện phủ quận Bột Châu hiển nhiên không có dự đoán được Quan Lê Cốc sẽ bị công phá, trong lúc vội vã nghênh chiến, sớm bị quân thế gia gạt bỏ không chút lưu tình. Cố hết sức tiêu hao thực lực Diệp gia, cuối cùng đuổi kịp diệt trừ hai nhà Diệp. Góc truyện audio.com, Ngô, đây là mục đích nhất trí trong lòng của các gia tộc lớn. Quân đội các đại gia tộc lúc này không có ai thua người khác, đều vung roi thúc ngựa thẳng tới thành Hàn Diệp, bởi vì trong lòng mọi người cũng rõ ràng một sự thật, nếu ai tiến vào thành Hàn Diệp trước, có thể cướp vào tay vô số châu báu trong thành Hàn Diệp, thậm chí là người Diệp gia. Hàn Mạc và Phong Kỵ, sau khi mở cửa quan, liền tổ chức đội hình, chạy ra khỏi trận quân Diệp gia, bọn họ cưỡi là ngựa nước Ngụy cường tráng mạnh mẽ nhất, cung tiễn trong tay bọn họ là thần tí cung cứng rắn và khoảng cách bắn xa, mà đám kỵ sĩ, mỗi người đều là kẻ sắt đá trải qua huấn luyện nghiêm khắc, trước mặt đám Phong Kỵ không sợ chết này, quân Diệp gia căn bản không có lực ngăn cản. Đến giống như gió, rồi đi lại giống như gió. Nếu đã mở cửa quan rồi, hoàn thành mục đích, Phong Kỵ không cần tiếp tục chém giết đẫm máu, bọn họ quay về phía nam, mãi cho tới chân dãy núi Lê Cốc mới ghìm ngựa nghỉ ngơi và hồi phục bên một cái hồ đóng băng. Đây là lần đầu tiên Hàn Mạc thật sự tham gia chiến tranh trên ý nghĩa từ khi chào đời tới nay. Một trận chiến này, tuy rằng đạt được thành tích khiến người ta khiếp sợ, nhưng loại tình cảnh tanh máu tàn khốc này, vẫn khiến Hàn Mạc rung động trong lòng. 800 Phong Kỵ có hơn 140 người máu đổ chiến trường. Hàn Mạc vẻ mặt ngưng trọng, chống huyết đồng côn, đứng thẳng trên mặt hồ đóng băng. Băng trên mặt hồ rất dày, thậm chí có thể chịu được tuấn mã chạy nước rút. Nắng sớm mới xuất hiện, lớp băng tắm rửa dưới nắng sớm, cực kỳ bắt mắt. Đám Phong Kỵ đều đã xuống ngựa nghỉ ngơi và hồi phục, cũng có không ít người xử lý băng bó miệng vết thương cho nhau, gần như trên áo giáp của mỗi người đều mang theo vết máu, trong nắng sớm, nhợt nhạt mà kiên nghị. Chu Tiểu Ngôn đi đến bên người Hàn Mạc cũng nhìn về phương xa, thản nhiên nói. Bọn họ làm rất tốt, ta biết, Hàn Mạc thấp giọng nói, dũng sĩ Đông Hải, vốn là làm bằng sắt,